Hệ thống huyết mạch, chương 23 giờ 23, thuốc cường hóa huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Paul và Ben đã mở to mắt vì họ không ngờ rằng hung dâu đột nhiên thoát khỏi vòng vây của họ và chạy về phía Gustave. Mày tiêu rồi. Hung dâu hét lên khi đưa cánh tay phải ra sau. Ánh sáng tập trung xung quanh nó tạo thành một lưỡi kiếm nhỏ trên đầu ngón tay của hắn ta. Hắn ta nhanh chóng đâm đầu ngón tay của mình về phía trước. Về phía cổ của Gustave khi tiến lên. Không giống như trước đây mình né tránh và lùi lại. Lần này mình sẽ là người ra đòn đầu tiên. Khi Gustave đi đến kết luận này, cậu giơ tay lên với tốc độ nhanh và vung nó về phía hung dâu đang chạy đến. Hung dâu chỉ nhìn thấy một chuyển động của bàn tay mờ ảo và trước khi hắn ta có thể ra chiêu hoàn toàn. Lòng bàn tay của Gustave đã hiện ra trước mặt hắn ta. Chính xác là má trái của hắn ta. Trước khi hắn ta có thể phản ứng, hắn ta đã bị đánh trúng. Chát, âm thanh giòn giã khi va chạm vào da thịt vang lên. Hung dâu cảm thấy một lực tương đương với một chiếc xe đang di chuyển đập vào má phải khiến hắn ta bay lên không trung vài bước trong khi máu và răng bay ra. Hung dâu xoay người theo hình xoắn ốc hai lần trong không trung trước khi lao xuống mặt đất cách vị trí của Gustave khoảng 4 mét. Thiếu gia, cả Paul và Ben đồng thời hét lên khi họ chạy về phía hung dâu. Người đang nằm dài trên sàn như một con chuột chết. Phần mặt trái sưng tấy, bầm tím, Ben và Paul cúi xuống để giúp đỡ trước khi cho vào miệng hắn ta một viên thuốc hình tròn nhỏ màu cam. Hung dâu, người đã bị nhổ một vài chiếc răng và khuôn mặt của hắn ta đã bắt đầu lành lại. Phần sưng tấy bên trái trên gương mặt và đôi mắt của hắn ta từ từ trở lại bình thường như cũ cũng như răng của hắn ta. Gustave nhìn chằm chằm vào bàn tay phải mà cậu vừa mới sử dụng xong. Cảm thấy khá thú vị. Gustave thích cảm giác khi bàn tay cậu tát vào mặt của hung dâu. Đặc biệt là cái cách má hắn ta lăn tăn như sóng. Đó là cảm giác mà Gustave cảm thấy chưa đủ và cậu thầm ước hung dâu sẽ lại lao về phía cậu một cách ngu ngốc. Đồ khốn nạn, làm sao mày dám đánh vào mặt tao? Cuối cùng khi hung dâu đã được chữa lành hoàn toàn, đây là những lời thốt ra từ miệng hắn ta. Vẫn còn nhiều thứ khác lắm. Tôi không ngại cho cậu ăn những gì cậu đã cho tôi nếm trải suốt bao năm qua. Gustave nói với vẻ tự tin khi cậu mỉm cười trước khuôn mặt giận dữ của hung dâu. Thiếu gia, hãy giao thằng đó cho tôi. Sau khi tôi xong việc với nó, nó sẽ quỳ gối cầu xin khi nhận được sự phán xét từ cậu. Paul khịt mũi khi lao ra ngoài. Gustave đã hiểu khá nhiều về tình hình và biết rằng chỉ có Paul mới có thể đối đầu với cậu vì hắn ta đã là một hỗn huyết hạng Zulu. Khi Paul lao ra, phần trên của cơ thể hắn ta biến thành của một con bò đực lớn. Cánh tay của hắn ta trở nên thô tráng hơn khi hắn ta tăng chiều cao lên khoảng 7 feet. Đôi mắt hắn ta rực lên màu đỏ thẫm cùng với nắm đấm của mình. So với lần biến hình trong căn tin, lần này Paul trông dữ dằn hơn. G-A-A-S-S-S. Hắn ta gầm gừ với một giọng trầm khi đấm vào đầu Gustave. Sự gia tăng sức mạnh và lực lượng là rất rõ ràng. Gustave phản ứng bằng cách cũng tung nắm đấm về phía Paul. Lý do của cậu đối đầu trực tiếp với Paul như thế này là để đánh giá sức mạnh của cậu với một hỗn huyết được xếp hạng Zulu. Hai nắm đấm va chạm với cường độ mạnh và cả hai đều bị đẩy ra sau. Paul trượt về phía sau khoảng 6 feet trong khi Gustave trượt về phía sau khoảng 3 feet. Ngay từ lần đụng độ đầu tiên, kẻ mạnh hơn đã lộ rõ. Paul không lãng phí thời gian trước khi tức giận chạy lại phía Gustave với một nắm đấm khác giơ ra. Tốc độ của họ bây giờ ngang bằng nhau nhưng Gustave vẫn mạnh hơn hắn ta một chút mặc dù huyết mạch của Paul là loại sức mạnh. Những âm thanh va chạm vang lên trong không khí khi Gustave và Paul lao vào nó một cách thô bạo. Gustave ngồi xổm một chút để tránh cú xoay từ cánh tay phải của Paul trước khi tung người lên để cố gắng đáp xuống thành công. Paul đã phản ứng kịp thời bằng cách nhanh chóng đẩy tay trái của mình xuống để chặn cú đấm của Gustave. Nhưng hắn ta vẫn bị đẩy ra sau một chút trong khi lòng bàn tay của hắn ta run lên vì lực đằng sau cú đấm. Trước khi Gustave có thể rút lại cánh tay của mình, Paul đã vung chân trái của mình về phía vùng xương sườn trái của Gustave. Ngay lập tức cái chân được vung ra, Gustave đã cảm nhận được nó và phản ứng bằng cách nhảy lên cao 2 mét trong khi thực hiện động tác lộn ngược. Cú đá bị trượt sau khi cậu nhảy về phía sau. Cả hai người lại tiếp cận nhau bằng cách lao về phía trước. Họ lại đụng độ liên tục khi di chuyển từ nơi này sang nơi khác trên sân thượng của tòa nhà đang xây dở. Nhưng khi cuộc chiến diễn ra, rõ ràng là Paul đang ở thế thua. Điều này khiến hắn ta bị sốc rất nhiều cùng với Hung Dâu và Ben. Làm thế nào thằng đó vẫn có thể mạnh hơn Paul? Ôi trời ạ, Paul bây giờ là một hỗn huyết hạng Zulu. Cả hai đều có những suy nghĩ này khi chứng kiến cuộc chiến. Họ không muốn tin vào điều đó, nhưng bây giờ họ bắt đầu nhận ra rằng họ có thể đã dẫm phải một quả mìn bởi vì không có loại thuốc cường hóa nào có thể làm cho một hỗn huyết cấp không mạnh hơn một hỗn huyết hạng Zulu. Đặc biệt là nếu hỗn huyết đó được cho là có huyết mạch thấp hơn cấp F. Không thể được, không thể nào. Hung Dâu nhìn với vẻ điên cuồng khi Paul bị đẩy lùi hết lần này đến lần khác. Làm sao? Tại sao? Làm sao? Tại sao? Làm sao? Tại sao? Làm thế nào mà cái thứ rác rưởi này lại trở nên mạnh mẽ hơn tao? Làm sao? Hắn ta lấy sức mạnh này từ đâu? Hung Dâu gần như phát điên khi nói luyên thuyên trong lòng với sự hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt. Gustave cuối cùng cũng tung một cú đánh mạnh vào vùng xương sườn bên trái của Paul. Crick, những âm thanh nứt vỡ vang lên. Lực đẩy Paul lùi lại vài bước. Gustave, người đã có được lợi thế hơn hắn ta, đã không ngừng lại và lao về phía trước một lần nữa vung nắm đấm của mình. Nắm đấm cuối cùng rơi xuống bụng hắn ta đẩy hắn ta về phía sau một lần nữa. Blurk. Paul ôm bụng khi rỉ ra những giọt máu nhỏ. Hắn ta đã sử dụng lực nắm đấm cuối cùng của Gustave để đẩy mình về phía sau. Để lại một khoảng trống khoảng 20 feet giữa hắn ta và Gustave. Bằng cách này, hắn ta có thể phản ứng đúng lúc nếu Gustave muốn lao ra lần nữa. Ngực hắn ta phập phồng lên xuống khi hắn ta nhìn chằm chằm vào Gustave như thể hắn ta đang nhìn một con quái vật. Gustave vẫn thở đều đặn. Điều đó cho thấy cậu không hề bị mệt mỏi dù chỉ là một chút. Cậu duỗi thẳng cánh tay phải của mình ra và vẫy tay chào. Nào, đừng nói với tôi là cậu đang bị lạnh chân. Bây giờ cậu có sợ thứ rác rưởi này không? Gustave hỏi với một nụ cười nhẹ. Paul sử dụng nó ngay bây giờ. Hung Dâu đột nhiên hét lên một tiếng. Gustave không hiểu họ đang lấy gì cho đến khi cậu nhìn thấy một viên thuốc tròn màu xanh lam xuất hiện trên tay Paul. Paul nhanh chóng ném viên thuốc vào miệng và nuốt xuống. Gustave cảm thấy cảnh giác khi thấy hành động của Paul như bản năng mách bảo. Đó không phải là một viên thuốc chữa bệnh. Đúng như cậu ấy nghĩ, nó thực sự không phải là một viên thuốc chữa bệnh. G-A-A-S-S-S. Paul gầm gừ đau đớn khi da hắn ta trở nên nóng đỏ. Những chiếc ngà nhô ra từ hai bên miệng của hắn ta trở nên dài hơn khi hắn ta tăng lên về kích thước. Đó hẳn là một trong những viên thuốc cường hóa mà họ đã đề cập đến. Gustave có thể cảm nhận được sự gia tăng sức mạnh mà sự biến đổi đã mang lại cho Paul. Bây giờ đây thực sự sẽ là kết thúc của mày. Giết hắn đi, Paul. Hãy chắc chắn rằng nó không thể sống sót. Hung Dâu hét lên với vẻ điên cuồng. G-A-A-S-S-S. Paul gầm gừ khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Gustave với đôi mắt đỏ rực. Paul lao về phía trước với tốc độ nhanh trong khi vung cánh tay trái về phía Gustave.